Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59: Lợi hại ta tu cải khí. Dương Niệm đương nhiên sẽ không theo chủ vị lăn xuống tới, mà chính là nhàn nhã ngồi ở tại phía trên, lấy một loại thượng vị giả tư thái đánh giá cái kia Long lão đại. Ngươi chính là Long Hổ Sơn đại đương gia Long lão đại. Dương Niệm hỏi ngược lại, Long lão đại gặp Dương Niệm lại không để ý tới chính mình, vẫn ngồi ở cái kia thuộc tại trên vị trí của mình không nhúc nhích. Tâm lý liền đến khí, cũng không trả lời Dương Niệm vấn đề, cả giận nói, dám ở ta Long lão đại địa bàn Dương Oai, ngươi là người thứ nhất. Bất quá ngươi cần phải trở về xem một chút ngươi không không phái. Hiện tại cần phải diệt cả nhà đi. Dương Niệm y nguyên một mặt bình tĩnh, tiện tay cầm bên cạnh đĩa trái cây bên trong táo, xoa xoa cắn một cái đi xuống, một bên nhai lấy táo. Dương Niệm một bên mơ hồ không rõ nói, a, hẳn không có đi, ha ha, hẳn không có. Long lão đại khóe miệng hiện ra một vệt trêu tức cùng âm lãnh. Tại ngươi tới cứu người thời điểm, ta huynh đệ Hổ gia đã dẫn người đi ngươi diệt ngươi không không phái. Tính toán thời gian, hiện tại không sai biệt lắm cái kia Khải Hoàn trở về đi. Thằng nhóc con, ngươi có mấy phần năng lực, bất quá sông ta Long Hổ Sơn, ngươi còn non lắm. Dương Niệm nghe vậy tiếp tục ăn táo, sau đó không để ý nói, Bão Tố Xuyên lời nói cái kia ra hỏa ta thấy qua, bất quá đáng tiếc hắn vẫn không có thể nhịn diệt ta không không phái, quá yếu gà, mà lại Long lão đại, tin tức của ngươi cũng quá rơi ở phía sau, tình báo siêu tập làm được rất kém cỏi a. Long lão đại nghe vậy hơi cảm thấy không ổn, hỏi, ngươi gặp qua ta huynh đệ, ta tin tức lạc hậu, là mấy cái ý tứ? Gặp qua, Dương Niệm không có vấn đề nói, ý là huynh đệ ngươi Hổ gia đã bị ta làm thịt. Làm thịt? Long lão đại nghe vậy trong lòng lộp bộp nhảy một cái, bất quá nhìn một chút Dương Niệm, Long lão đại lại cười, thằng nhóc con, chỉ bằng ngươi làm thịt được ta huynh đệ, lại cho ngươi 10 năm ngươi đều chưa hẳn có cái kia có thể nhịn. Dương Niệm nhún vai, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Mà Dương Niệm vừa dứt lời, bỗng nhiên Long Hổ Sơn thám tử vội vàng hấp tấp chạy vào. Long lão đại, không xong không xong, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Trách trách hô hô. Long lão đại tâm tình không hiểu bực bội, đối với thám tử kia cũng là một trận giống. Thám tử kia bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, sau đó thở hào hển nói, Hổ gia, Hổ gia ra chuyện, bị không không phái trưởng môn giết. Cái gì? Long lão đại hai mắt trừng trừng, bối rối, kinh ngạc, phẫn nộ, vô hạn sát ý, làm sao có thể? Chắc chắn 100%. Tiểu nhân lặp đi lặp lại xác nhận qua, theo Hổ gia huynh đệ cũng toàn bộ bị bắt, bị khống chế lại. Thám tử liền nói, Long lão đại, muốn cho Hổ gia báo thù à? Bầu không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Long lão đại quyền đầu nắm đến khanh khách vang lên, tay phải đã cầm chặt treo ở bên hông trường đao chuôi đao, trong mắt lướt qua một vệt lãnh mang, nhìn về phía cái kia ngồi tại chủ vị Dương Niệm, ta nhị đệ, thật là ngươi giết. Long lão đại cơ hồ mỗi chữ mỗi câu đem từng chữ mắt từ trong hàm răng bước đi ra, trong đó hận ý, tức giận, sát ý không che giấu chút nào. Dương Niệm y nguyên mây trôi nước chảy, buông tay nói, ta không phải mới vừa nói qua à, ngươi không tin ta có biện pháp nào? Thằng nhãi con, đưa ta nhị đệ mệnh đến. Long lão đại rốt cuộc khống chế không nổi cái kia mãnh liệt tức giận, phải tay nắm chặt chuôi đao, quất ra trường đao, võ sư bát trọng thiên khí tức bao phủ xuống, chấn nhiếp toàn trường, thực sự, tiến lên trước một bước, guốc gỗ hắn trên mặt đất phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó Long lão đại bàn chân tại mặt đất khẽ trống. Thân hình bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Trường đao vung lên, mau lẹ vô cùng chém giết mà đến. Võ sư bát trọng thiên. Gia hồn này có chút cường a, có thể so với Phong Vân Tông trưởng lão cấp bậc tu vi. Khó trách Long Hổ Sơn dám hoành hành bá đạo, không kiêng nể gì cả. Trường đao chém tới, lưỡi đao chưa đến, cái kia sắc bén đao khí đã tới trước người, làm đến Dương Niệm da thịt một trận nhói nhói, không dám chậm trễ chút nào. Dương Niệm nắm lên một bên vô cực thánh kiếm, điểm ra 13 đóa hàn mang. Đinh đinh đinh, hàn mang trong nháy mắt cùng trường đao đụng vào nhau, đem trường đao đẩy ra, mà thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở, Dương Niệm thân hình xuất hiện ở một bên, cùng Long lão đại kéo dài khoảng cách. Long lão đại xuất đao mau lẹ tàn nhẫn, mà lại có lẽ là theo phỉ nhiều năm, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, không phải dễ đối phó nhân vật. Gặp Dương Niệm tránh ra, Long lão đại cũng là trong lòng giật mình. Hắn có thể cảm giác được lúc chiến đấu Dương Niệm trên người bộc phát ra tu vi khí tức. Bất quá võ đồ lục trọng thiên, bực này tu vi là căn bản tránh không khỏi chính mình một đao này. Thế mà Dương Niệm hết lần này tới lần khác tránh thoát. Quả thực làm cho người kinh ngạc, tiểu tiểu võ đồ cũng dám ở ta Long Hổ phía trên làm càn. Long lão đại giận quát một tiếng, trốn được một đao, trốn được đao thứ hai a. Đang khi nói chuyện, Long lão đại bỗng nhiên thân hình thoát một cái, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, sau đó trong chốc lát xuất hiện tại Dương Niệm trước người. Trường đao đâm thẳng hướng Dương Niệm trái tim, tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm cho người bắt không đến động tác của hắn. Dương Niệm trong lòng cũng là giật mình, tốc độ như vậy, tăng thêm thực lực chênh lệch, để hắn căn bản là không có cách đón lấy một đao kia. May mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đại bạch một đầu cái đuôi xâm nhập mà tới, keng một tiếng, trực tiếp đem thanh trường đao kia đẩy ra, một cái khác điều cái đuôi cuốn tại Dương Niệm bên hông. Kéo một phát, Dương Niệm liền bỗng nhiên bay ra, sau đó rơi vào đại bạch bên cạnh thân. Long lão đại bị đại bạch cái kia lực đạo cuồng mãnh đánh cho rút lui thẳng đến ra vài chục bước mới dừng lại đến, kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm Dương Niệm cùng đại bạch. Cái này yêu hồ thật mạnh, vừa rồi một kích kia Long lão đại cảm thấy siêu việt võ sư cấp bậc khí tức cường đại. Trong mắt hiện ra một vệt tàn khốc, nhìn chằm chằm Dương Niệm, nắm chặt chuôi đao, không dám lần nữa tùy tiện động thủ. Dương Niệm cũng nhìn chằm chằm Long lão đại, không hổ là Long Hổ Sơn đại đương gia. Một tay khoái đao quả nhiên hung ác độc ác. Vừa rồi một phen giao thủ Dương Niệm cũng chú ý tới. Đối phương xuất đao thời điểm không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Hắn chiến đấu đặc điểm chỉ có một chữ, nhanh, nhanh đến để đối thủ không có phản ứng chút nào thời gian. Hắn xuất đao tốc độ thậm chí có thể sánh ngang vô cực kiếm đạo. Bá đạo vô cùng, hừ, Long lão đại lạnh hừ một tiếng, không có nói tiếp, mà chỉ nói, một cái dựa vào yêu thú bảo vệ gia hỏa, có tư cách gì cùng ta luận đao? Đại đương gia đây là không phục. Dương Niệm cảm giác mình bị coi thường. Không phục, Long lão đại nói. Dương Niệm mỉm cười, con người đi lòng vòng nói, cái kia tốt, hôm nay ta thì không dựa vào đại bạch, đường đường chính chính cùng ngươi đánh một trận, thân thủ làm thịt ngươi. Long lão đại nghe vậy cười lạnh, thì ngươi võ đồ con kiến hôi, chỉ sợ ngay cả ta một đao ngươi đều không tiếp nổi. Cứ việc phóng ngựa tới, Dương Niệm lần thứ nhất nghiêm túc. Thứ nhất là Long lão đại đủ cường đại, tu vi có thể vung chính mình tốt mấy con phố, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Thứ hai, hắn đối Long lão đại khoái đao thủ pháp có phần cảm thấy hứng thú. mà lại vừa rồi hắn mơ hồ trong đó phát giác được cái kia Long lão đại tựa hồ thi triển một loại nào đó huyền diệu tốc độ, đột tiến ám sát, rất khốc đó a. Dương Niệm chuẩn bị tốt tốt quan sát, đem học qua tới, vậy ngươi có thể không nên hối hận. Long lão đại hiện ra một tia cười lạnh, đã có người chủ động muốn chết, hắn là tuyệt đối muốn thỏa mãn đối phương nguyện vọng. Không hối hận, Dương Niệm thần sắc chắc chắn, trong tay vô cực thánh kiếm đã dương lên, kiếm chỉ Long lão đại. Vậy ngươi xem tốt, không muốn nháy mắt, Long lão đại trường đao trong tay chém nghiêng xuống, thân là khom người xuống nghiêng về phía trước. Sau đó không thấy làm động tác nào khác, siêu một tiếng lần nữa tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thật nhanh, bất quá lần này Dương Niệm nhìn chằm chằm vào Long lão đại, nhìn không chuyển mắt, rốt cục bắt được bộ pháp của hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ quan chiến đối thủ thành công bắt kinh hồng bộ. Đinh, kinh hồng bộ đã tự động tiến vào công pháp tu cải khí đại kho số liệu xứng đôi. Tự động tiến hành hoàn thiện sửa đổi. Đinh, kinh hồng bộ sửa đổi hoàn thành. Cũng lấy thuấn bộ danh tiếng tồn tại ở đại kho số liệu bên trong. Liên tiếp 3 tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh để Dương Niệm trong lòng run lên bần bật. Cái quỷ gì? Ta chỉ tính toán quan chiến thu hoạch độ thuần thục cái chủng loại kia. Kết quả công pháp tu cải khí trực tiếp đem đối phương bộ pháp bắt. Còn trong nháy mắt hoàn thành sửa đổi, ông trời của ta, lắp đặt công pháp tu cải khí về sau, quan chiến đều thăng cấp A, ý thức lập tức tiến vào hệ thống, điều động sửa đổi hoàn thành kinh hồng bộ, thuấn bộ, đồ vật tên, thuấn bộ, đồ vật phẩm giai, cửu phẩm thượng thừa, đồ vật giới thiệu vắn tắt, thuấn bộ, từ bắt đối thủ kinh hồng bộ sửa đổi mà đến. Vũ kỹ như kỳ danh, đối chiến bên trong thuấn gian di động, cận thân đối thủ, giết địch vô hình, thích hợp cận thân đánh giết, chạy trốn, Dương Niệm ánh mắt đều chừng được nhanh rơi ra đến rồi. Thuấn gian di động, cận thân đánh giết, nghiêu bức A, có bộ pháp này, phối hợp với bàn tay mình cầm hàn quang thập tam kiếm, vô cực kiếm đạo. Đây chẳng phải là đánh đâu thắng đó, vượt cấp miểu sát, ức chế không nổi nội tâm hưng phấn. Dương Niệm cấp tốc điều động thuấn bộ, sau đó thuấn bộ hóa thành một cỗ tin tức chảy khắc tại trí nhớ của hắn chỗ sâu. Mà lại hệ thống biểu hiện, độ thuần thục trực tiếp 100%, không chỉ có thể sửa đổi, còn có thể trong nháy mắt lấp đầy độ thuần thục. Vô địch, lợi hại ta tu cải khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN